Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, các người nơi này nuôi cơm không? Lam Phương Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn xem một già một trẻ hai cái đồ vô sỉ kề vai sát cánh. Thỉnh thoảng nhếch miệng hắc hắc cười không ngừng. Cái kia cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ, đơn giản hèn mọn tới cực điểm. Cùng lúc đó, Lam Phương Nguyệt trong lòng cũng dâng lên một cỗ nghi vấn. Mặc dù còn không biết gia hỏa kia tên gọi là gì, thế nhưng là hắn giống như cũng không là người bình thường. Trên người có một cỗ ma lực đồng dạng, không phải đem nhân khí gần chết, chính là có thể rất nhanh cùng người khác hòa mình. Liền liền Trường Nguyệt lâu khó khăn nhất chung đụng Dược lão. Lúc này mới ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền cùng hắn kề vai sát cánh. Gia hỏa này, nghĩ đến Dương Chân lên lầu thời điểm thế mà mắt không chớp nhìn chằm chằm cái mông của nàng. Lam Phương Nguyệt liền khí hàm răng đau. Chỉ là vậy thì thế nào? Hắn dù sao sắp chết. Hỏa Ưng Nguyệt đã từng nói, cái kia tên là Lăng Không Hư Độ võ kỹ cũng không phải là phổ thông võ kỹ, mà là bị đại năng dung nhập qua đại đạo một loại thượng thừa võ kỹ. Không có người có thiên phú đặc thù đừng nói là có thể lĩnh ngộ nắm giữ, chính là nhìn lên một cái đều không chịu nổi. Nguyên bản đám người còn cảm thấy đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Thế nhưng là từ khi xuất hiện lĩnh hội người chết bất đắc kỳ tử sự kiện sau đó, Lăng Không Hư Độ liền đã trở thành đám người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Xác nhận nhiệm vụ là tự nguyện, liền xem như vì thế đã mất đi tính mệnh, cũng chẳng qua là trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện thôi. U Châu Đại Lục bên trên mỗi ngày bởi vì tu luyện mà tử vong tu sĩ nhiều lắm. Nhiều đến chúng người cũng đã nhìn lắm thành quen, tập mãi thành thói quen. Lam Phương Nguyệt nhìn thoáng qua màn nước bên trong Dương Chân, trong lòng có một loại nói không ra cảm giác. Cái tính cách này có chút quái đản ra hỏa, giống như cũng không là rất làm người ta ghét. Nếu như cứ thế mà chết đi, thật đúng là có điểm đáng tiếc. Bên trong nhà gỗ, Dược lão chẳng những không cảm thấy Dương Chân chán ghét, ngược lại rất đúng khẩu vị. Hiện tại càng ngày càng không ai biết trà đạo. Phải biết, ngừng, lão đầu, nếu là nói lên trà đạo đến, ta có thể cùng ngươi nói dóc bên trên một ngày một đêm không mang theo tái diễn, ngươi tin hay không? Ai ôi, lão đầu trừng hai mắt, liếc qua Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Dương Chân bĩu môi, đây không phải phách lối, đây là bác học, ta tới đây là tu luyện thánh cấp võ kỹ, không phải tới uống trà. Còn có a, Thiết Đại Hải cùng Bàn Quan Âm. Phi, Thiết Quan Âm cùng Bàn Đại Hải ta chỗ này hiện tại không có. Chờ ta tu luyện xong, nói không chừng có thể tìm tới cho ngươi một chút. Đừng a, ngươi cái này tiểu hỗn đản không làm gì tốt, nhất định phải đi đón nhiệm vụ kia. Liền Hoa U Nguyệt tiểu nha đầu kia đều không thể lĩnh ngộ võ kỹ, ngươi có thể lĩnh ngộ. Lão đầu hiển nhiên đối Dương Chân nói khịt mũi coi thường. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nếu là chết rồi, ta đi nơi nào tìm Bàn Quan Âm? Lão đầu, ngươi không tin ta? Không, Dược lão lắc đầu, nắm một cái rối bời râu ria. Ta không phải không tin ngươi, ta là rất mẹ nó không tin ngươi. Phốc, Dương Chân một miệng trà phun ra lão đầu một mặt, nhảy dựng lên chỉ vào lão đầu nói ra. Lão đầu, ta nếu có thể học được kia cái gì Lăng Không Hư Độ, ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Phi, tiểu tử, đừng nói là đại ca, chính là đại gia cũng được. Tốt, đây là chính ngươi nói, ngươi dùng tâm ma của mình thế. Ta Dược lão đầu nhi nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đi hỏi thăm một chút, lời ta từng nói lúc nào không tính qua. Dược lão mũi vểnh lên trời, một mặt ngạo kiều, được chưa, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Dương Chân nhìn thoáng qua góc tường, trừng mắt nhìn, Mỹ nữ, ngươi cho ta làm chứng a. Trợn mắt hốc mồm Lam Phương Nguyệt mãnh kinh, mở to hai mắt nhìn vô ý thức nói ra, ngươi có thể nhìn thấy ta. Nói xong, Lam Phương Nguyệt nhịn không được cười lên, tự lẩm bẩm, hắn làm sao có thể nhìn thấy, đây là đơn phương màn nước ảnh. Dược lão ngoài ý muốn nhìn Dương Chân một chút, hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Dương Chân chẳng hề để ý nói, đúng rồi, chừng nào thì bắt đầu a? Ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi muốn đi chịu chết a. Dược lão lắc đầu thở dài, trên mặt lại tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chờ hai ngày đi, ngươi cho rằng mở ra mật thất là dễ dàng như vậy sự tình. Vừa vặn hoa nha đầu lập tức sẽ trở về. Có nàng tại, nói không chừng ngươi không cần chết. Không có nàng tại ta cũng sẽ không chết. Tốt a, hai ngày liền hai ngày. Các ngươi nơi này nuôi cơm không? Dược lão nghe vậy râu ria đều nhếch lên tới. Cố nén một cước đem Dương Chân đạp ra ngoài xúc động. Cắn răng nhìn chằm chằm Dương Chân. Quản, vậy là tốt rồi. Vài đồ ăn vài canh a. Món chính là cái gì? Con người của ta khả năng có chút kén chọn. Dương Chân, Dược lão nổi trận lôi đình. Người cút ra ngoài cho ta. Dương Chân vội vàng rụt cổ lại đi ra ngoài. Chờ một chút, ông, một luồng sóng nguyên khí truyền đến. Dương Chân chưa kịp phản ứng, Dược lão đã cản ở trước mặt hắn. Hảo tiểu tử, kém chút bị ngươi hố. Ngươi cố ý chọc ta sinh khí, chính là muốn tại ta kịp phản ứng trước đó rời đi nơi này đi. Không cửa, lão phu ở bên ngoài hãm hại lừa gạt thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, chắp tay nói ra, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sợ rồi sao? Nói đi, nếu như ngươi thất bại như thế nào? Dược lão Dương Dương đắc ý. Cái gì thất bại? Ngươi, Dược lão một miệng nước trà bị sặc trong cổ họng. Ho khan không ngừng, lăng không hư đổ a. Mất, thất bại nói thế nào? Thôi đi, ta có thể thất bại. Dương Chân nhanh chân đi ra ngoài. Ngươi vẫn là chờ lấy hô đại gia đi. Danh con, ngươi đứng lại đó cho ta. Dược lão liền xông ra ngoài, sau đó biến sắc, hú lên quái dị, không tốt, thuốc của ta. Nói xong, Dược lão ở giữa không trung ngạnh sinh sinh vòng vo cái phương hướng, hướng về trên lầu phóng đi. Liền Dương Chân cũng không đoái hoài tới. Hai ngày nói qua liền qua. Trường Nguyệt lâu bên ngoài tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Thời gian còn chưa tới, liền có vô số người đem Trường Nguyệt lâu mật thất vây quanh. Có nghe nói hay không? Dương Chân đem Dược lão khí quá sức, lại nói lên nếu như Dương Chân có thể lĩnh hội thành công, liền gọi hắn một tiếng đại gia hoang đường nói tới. Xuyệt, Dược lão tính tình cổ quái vô cùng. Liền liền đinh khắc tề tại Dược lão trước mặt đều phải tất cung tất kính, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Không biết Dương Chân có thể hay không lĩnh ngộ thành công. Hắn bên cạnh một người cười nhạo nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đến xem Dương Chân cái người điên kia sao? A, chẳng lẽ không đúng sao? Người kia cười ha ha, suy vừa nói, xem như thế đi, chủ yếu là nhìn xem Dương Chân chết như thế nào. Kỳ thật nơi này tuyệt đại đa số người đều không phải là vì đến xem Dương Chân. Vậy các ngươi đến xem cái gì? Cái này người ta tấp nập, nếu không phải đến xem Dương Chân, đến mức lớn như vậy chàng diện sao? Lúc này, ồn ào đám người hỗn loạn chợt im lặng xuống tới. Loại kia từ ồn ào đến yên tĩnh chuyển biến, để vô số người đều kinh ngạc liên tục. Thế nhưng là lúc này đã không ai đi quan tâm cái này. Tất cả đều duỗi cổ hướng về Trường Nguyệt lâu nhìn lại. Trường Nguyệt lâu cửa ra vào, một đám người chậm rãi đi ra. Một người cầm đầu làm xa áo dài tại trong gió nhẹ đong đưa. Vậy mà không có cách nào che đậy kín cái kia xinh đẹp thướt tha dáng người. nữ tử dáng người thon dài, có lồi có lõm, lấy vải mỏng che mặt cũng vô pháp che giấu nàng Phương Hoa. Trên người cô gái này đồng thời không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Thế nhưng là ngay tại nàng chậm rãi đi ra Trường Nguyệt lâu một sát na, toàn bộ thế giới đều phảng phất sáng sáng lên một cái. Ngay sau đó, hiện trường vô số cái địa phương đều vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Là Hoa lâu chủ thế mà thật trở về. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Toàn bộ hiện trường tất cả đều sôi trào lên. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,